Có những người khi mà họ tưởng như là đang sống giữa đời, nhưng mà thật ra thì chỉ lạc lõng bên ranh giới của sự tồn tại. Giữa phố thị ồn ào, có một chàng trai ngày ngày trôi dạt như là một chiếc bóng, cho đến khi mà những cái bóng hình vô hình xuất hiện. Thì họ là ai? Là ma hay là ảo giác? Hay là chính là tình thương chưa kịp nguôi ngoai từ một kiếp nạn bi thương? Câu chuyện tối ngày hôm nay sẽ đưa tất cả chúng ta đi dọc ranh giới mong manh giữa cái chết và sự hồi sinh. Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe chuyện tâm linh ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một tập truyện có tựa đề Gia đình ma trong nhà của tác giả Kẻ Lang Thang. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện nhé. Sài Gòn tháng 8 đổ lửa. Cái nóng hầm hập đặc quánh như một thứ keo vô hình bọc lấy từng con người, từng góc phố. Nắng rát mặt khiến lớp nhựa đường dường như muốn chảy ra, oằn mình dưới sức nặng của dòng xe không bao giờ ngơi nghỉ. Với phần lớn cư dân của thành phố không ngủ này, đó chỉ là một phần phiền toái của cuộc sống, một thứ để tặc lưỡi than vãn khi chờ đèn đỏ rồi vội vã lao đi. Với Thành, nóng là một sự tra tấn âm ỉ. Nó không chỉ nằm trên da mà thấm vào xương, đốt khô chút sinh khí cuối cùng trong cơ thể rệu rã của anh. Anh ngồi trong văn phòng, hơi lạnh từ máy điều hòa công suất lớn phả ra cũng không làm dịu được cái cảm giác đó, chỉ tạo ra một đối nghịch giữa cái lạnh tê tái bên ngoài và sự khô khốc trống rỗng ở trong. Mắt anh dán vào màn hình, những con số nhảy múa, những cột hàng, một dòng chảy dữ liệu vô tận và vô nghĩa. 8 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần, công việc của anh là chuyển những con số từ tờ giấy nọ sang file Excel kia. Anh làm điều đó máy móc, chính xác và hoàn toàn vô cảm. Ngón tay lướt trên bàn phím, tạo ra tiếng lách cách đều đặn như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ bị lãng quên. Xung quanh đồng nghiệp cặm cụi như ông thợ, họ nói cười, thỉnh thoảng buôn chuyện về giá xăng, một phim mới, kế hoạch cuối tuần. Với Thành, những âm thanh ấy chỉ là tiếng ồn nền như radio dò sai đài. Anh không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về bất cứ nơi nào. 5 giờ chiều, chuông báo tan sở. Thành tắt máy, đứng dậy, không một lời chào, không cái gật đầu. Anh như một cái bóng ma lướt qua giữa người sống, hòa vào dòng người ngoài đường. Nóng tắp thẳng vào mặt như một cú tát. Mùi khói xe, mồ hôi, thức ăn trộn lẫn thành thứ mùi đặc trưng của Sài Gòn. Mùi của sự sống mà anh đã không còn cảm nhận. Con hẻm nhỏ tối dẫn vào khu chung cư cũ. Nước thải rỉ rả ven đường, bốc lên một mùi hôi khó chịu. Anh leo 4 tầng cầu thang bộ, mỗi bước nặng như đeo đá. Cánh cửa sắt mở ra kẹo kẹt nhức óc. Căn phòng đón anh bằng sự im lặng quen thuộc. Bừa bộn không phải vì bận rộn, mà vì anh đã chẳng còn buồn quan tâm. Quần áo vứt trên ghế, giỏ mì gói lăn lóc dưới sàn. Lớp bụi mỏng phủ mọi thứ như tấm khăn liệm. Thành quăng ba lô xuống đất. Anh mở nồi cơm điện, cơm nguội từ sáng, bới một chén đầy, chan thẳng nước tương rồi ngồi xuống sàn bắt đầu ăn. Anh nhai chậm, vô vị. Cơm với anh chẳng khác trò, chỉ là nhiên liệu để giữ cỗ máy này hoạt động thêm chút nữa. Ăn xong anh không rửa chén, ngồi đó trong bóng tối dần buông, mắt nhìn vô định vào bức tường loang lổ. Ngoài kia, thành phố vẫn gào thét với hàng vạn âm thanh. Trong căn phòng này, thời gian dường như ngưng động. Đã đến lúc. Ý nghĩ đó đến nhẹ nhàng, không bi lụy hay quằn quại. Nó như một chân lý hiển nhiên, kết luận logic sau chuỗi ngày dài vô nghĩa. Anh đã thử nhiều lần trước đây. Những lần thất bại chỉ khiến anh mệt mỏi hơn. Nhưng hôm nay có một sự bình yên lạ lùng. Anh đã chuẩn bị kỹ hơn. Anh không viết thư tuyệt mệnh, viết cho ai đọc bây giờ. Anh cũng không có ai để nói lời từ biệt. lặng lẽ dọn dẹp căn phòng chút ít, không phải sợ bị đánh giá khi người ta tìm thấy xác, mà như một nghi thức cuối để chào tạm biệt chính mình, cái bóng vật vờ tồn tại suốt 26 năm. Anh xếp vài bộ quần áo, dứt giỏ mì gói vào sọt rác, rồi anh bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương, một khuôn mặt xa lạ nhìn lại anh, gầy gò, xanh xao, đôi mắt trũng sâu không còn lấy một tia sáng, đôi mắt của người như đã chết từ lâu. Anh không nhận ra cậu bé hay cười trong những tấm ảnh cũ, cũng chẳng còn nhớ lần cuối mình cảm thấy điều gì đó thật thú vị là khi nào. Vui buồn, giận dữ, yêu thương, tất cả chỉ còn là những từ ngữ xa lạ. Anh nhẹ nhàng rạch sâu vào cổ tay, bình thản, không sợ hãi, không do dự, chỉ một khao khát duy nhất: được yên, một sự yên tĩnh tuyệt đối và vĩnh hằng. Khi cơn đau nhói quen thuộc ập tới, ý thức mờ dần, anh không chống cự, thả mình trôi vào bóng tối mời gọi. Anh thấy nhẹ nhõm, cuối cùng mọi tiếng ồn cũng sẽ chấm dứt. Ánh sáng, một màu trắng xóa nhức nhối đâm thẳng vào võng mạc. Tiếng bíp bíp đều đặn và khó chịu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Thành từ từ mở mắt. Trần nhà, mọi thứ đều trắng, quen đến phát chán. Anh cử động ngón tay, cảm giác đầu buốt chạy dọc cánh tay. Nhìn xuống thấy dây truyền dịch. Một suy nghĩ duy nhất, rõ ràng và cay đắng hiện lên trong đầu. Chết tiệt, lại thất bại. Một cảm giác thất vọng chưa tan, thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một cô y tá trong đồng phục bước vào, dáng thanh mảnh, tóc búi gọn sau gáy. Cô đeo kính, đôi mắt sau gọng kính trông dịu dàng. Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao rồi? Giọng cô nhẹ nhàng, mang âm sắc trong trẻo của người miền Nam. Thành chỉ ừ một tiếng rồi quay mặt vào tường. Anh không muốn nói chuyện, không muốn ai quan tâm hay thương hại. Sự quan tâm lúc này như liều muối sát vào vết thương bất bại. Cô y tá không để ý thái độ cộc lốc của anh. Cô kiểm tra chai dịch truyền, chỉnh tốc độ chảy, đặt một hộp cháo nhựa lên bàn cạnh giường. Mùi cháo hành thơm nhẹ, mùi có sự sống mà từ lâu anh đã không còn bận lòng. Bác sĩ nói anh bị suy nhược nặng đó, ráng ăn chút cho có sức nghe anh. Cô mở nắp, hơi nóng bốc lên. Cháo bệnh viện không có ngon lắm, anh ráng ăn he. Thành im lặng, anh chỉ muốn cô đi cho khuất mắt. Anh tên Thành đúng không? Em là Linh, y tá trực ca này. Cô cố phá vỡ khoảng im nặng nề, cuối cùng không chịu nổi. Thành gắt khẽ: tôi không đói. Linh hơi sững, nhưng vẫn đặt muỗng vào hộp. Em biết, nhưng mà anh phải ăn. Coi như ăn để uống thuốc đi. Sự ngoan cố nhẹ nhàng của cô khiến anh bất lực. Anh miễn cưỡng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, cầm hộp cháo, múc dậy muỗng ăn máy móc, không cảm nhận mùi vị. Anh để cô đi cho nhanh. Thấy anh chịu ăn, Linh mỉm cười nhẹ nhõm rồi rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng anh khao khát. Vài ngày sau, Thành được xuất viện, làm thủ tục lơ đãng, tai gần như không nghe lời dặn bác sĩ. Anh chỉ muốn về cái kén của mình, nơi có thể chìm vào yên tĩnh, không ai quấy rầy. Cánh cửa sắt mở ra, căn phòng vẫn y như lúc anh rời, im lìm, bừa bộn, ngột ngạt. Anh ném mình lên giường, nhắm mắt, mệt mỏi sau hai ngày ở viện ập xuống. Anh thiếp đi. Khi tỉnh dậy trời nhá nhem tối, ánh sáng cam đỏ của hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ, vẽ vệt dài xiên trên sàn nhà bụi bặm. Anh nằm yên lắng nghe tiếng xe cộ vọng xa, trẻ con nô đùa ngoài hành lang, vừa quen thuộc vừa có gì đó khác lạ. Đầu tiên là một mùi rất khẽ, thuốc lá rẻ tiền hăng hắc, chắc không thuộc về căn phòng này. Anh cau mày nghĩ mùi từ ông hàng xóm bay sang, cố lờ đi. Rồi một âm thanh, tiếng sụt sùi khe khẽ như người phụ nữ nén khóc, phát ra từ phía cửa sổ. Thành bật dậy, tim thình thịch, căng mắt nhìn. Không có ai, chỉ tấm rèm cũ khẽ lay động trong làn gió. Anh tự trấn an, tác dụng phụ của thuốc, chắc chắn vậy, Định đứng dậy bật đèn thì một chuyển động ở góc phòng, ngay chỗ tivi, làm anh đông cứng. Một cái bóng nhỏ lướt qua, nhanh đến mức anh không chắc có nhìn nhầm không. Sự im lặng giờ không còn bình thường. Nó đặc quánh, đầy đe dọa. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải lạnh của điều hòa, mà cái lạnh nguyên thủy của nỗi sợ. Không thể nào, chắc mình ảo giác. Với chút can đảm còn sót, Thành đứng dậy loạng choạng bước tới công tắc. Mỗi bước nặng như lội trong bụng, bàn tay run rẩy tìm công tắc. Tách, ánh sáng vàng giọt từ bóng đèn huỳnh quang già bật lên, xua đi bóng mờ. Nó cũng xua đi mọi hy vọng rằng anh chỉ đang tưởng tượng. Họ ở đó, ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, nơi luôn trống trải, là một người đàn ông ngoài 30, dáng gầy, mặc chiếc sơ mi đã bạc màu. Anh ta cúi đầu nhìn đôi tay chai sần, vẻ mặt trầm tư, trên môi ngậm một điếu thuốc chưa đốt, lủng lẳng vô hồn. Quay lưng về phía anh, bên cửa sổ là một người phụ nữ, bờ vai chị ta khẽ rung. Xác nhận nguồn gốc của tiếng khóc anh nghe. Mái tóc dài không chải chuốt, buông xõa trên tấm lưng gầy. Và điều kinh hoàng nhất, ngồi bệt dưới sàn, ngay trước màn hình tivi đen ngòm, là một bé gái. Con bé khoảng 6-7 tuổi, mặc chiếc váy hoa nhỏ xíu. Nó ôm đầu gối. Khi ánh đèn bật lên, nó ngước nhìn anh, đôi mắt to tròn trong veo, một ánh mắt chờ đợi. Cổ họng Thành khô lại, không khí như bị rút cạn khỏi buồng phổi. Đây không phải ảo giác. Họ quá thật, quá rõ ràng. Một gia đình ba người hiện diện trong căn phòng của anh, như thể đã luôn ở đó. Lý trí sụp đổ, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Thành không thể la hét. Anh không có đủ hơi. Anh quay người, lao ra cửa như con thú bị dồn vào chân tường. Bàn tay run bần bật, gạt chốt mấy lần mới mở. Anh lao ra hành lang, xô phải một người hàng xóm không kịp xin lỗi. Chạy xuống cầu thang, vấp ngã, đầu gối đập vào xi măng đau điếng. Nhưng anh không cảm thấy gì, anh chỉ chạy. Ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người trên phố. Anh đi mãi không có mục đích, băng qua ngã tư, lách qua đám đông. Ánh đèn neon, tiếng còi, tiếng người nói cười, những âm thanh của sự sống ấy lúc này là cứu cánh duy nhất khẳng định anh vẫn ở thế giới thực. Lang thang suốt mấy tiếng, đôi chân mỏi nhừ, nỗi sợ ban đầu dần dần chỗ cho mệt rã rời. Anh không thể đi mãi, không còn nơi nào để đi. Cuối cùng như kẻ bại trận, anh quay về chung cư, rón rén leo từng bậc thang, tim đập như trống trận. Đứng trước cánh cửa phòng, hít một hơi thật sâu, anh từ từ đẩy vào. Họ vẫn ở đó, không di chuyển một ly. Người đàn ông vẫn ngồi trầm tư, người phụ nữ vẫn đứng khóc, cô bé vẫn nhìn anh. Họ đang đợi anh. Và Thành hiểu ra một sự thật kinh hoàng hơn cả việc thấy ma. Anh không thể trốn thoát. Đêm đó Thành không ngủ. Làm sao ngủ được khi trong căn phòng nhỏ của mình có tới ba người khác, ba kẻ không mời mà đến, im như pho tượng. Anh co ro trên giường, lưng dựa tường, mắt mở thao láo nhìn bóng tối. Thỉnh thoảng ánh đèn đường hắt vào soi rõ họ, bất động và kiên định. Sợ hãi ban đầu dần chuyển thành căng thẳng tê liệt. Anh không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh. Như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ quái này và kéo đến điều kinh khủng hơn. Khi tia nắng đầu ngày len vào trong phòng, Thành thấy kiệt sức. Ba bóng kia vẫn không tan. Họ không phải sản phẩm của bóng đêm, họ hiện diện. Một sự thật điên rồ anh phải đối mặt. Tuyệt vọng đến cùng cực, lý trí mách bảo anh làm việc trước đây tưởng nực cười. Lên mạng tìm cách xua đuổi tà ma tại nhà. Kết quả hiện ra đủ loại, từ bài viết khoa học cho rằng đó là ảo giác, đến quảng cáo của các thầy pháp với lời lẽ chắc nịch. Trong cơn hoảng loạn, anh bấm vào số điện thoại quảng cáo ấn tượng nhất. Giải quyết mọi vấn đề tâm linh nhanh gọn, hiệu quả. Một tiếng sau, một người tự xưng thầy có mặt. Ông ốm, mặc bộ bà ba nâu, tay cầm túi vải bí ẩn. Sau khi đảo mắt nhìn quanh, ông phán xanh rần. Âm khí nặng quá, chỗ này nhiều vong lắm, gây go đây. Thầy ơi, thầy có cách không à? Ông thầy vuốt chùm râu lưa thưa, ra vẻ đăm chiêu. À, để thầy lo, chuẩn bị cho thầy ít trái cây nhang đèn là được. Thành vội chạy đi mua đồ cúng. Ông thầy bắt đầu làm phép, bày biện, đốt nhang, lẩm bẩm thần chú, rồi cầm chùm chuông nhỏ đi vòng quanh phòng, lắc liên hồi. Tiếng chuông len keng inh ỏi, vừa đi vừa hét. Âm dương cách biệt, ai ở cõi nào về cõi nấy, mau đi đi. Thành nép một góc, nín thở quan sát. Ba hồn ma không nhúc nhích, người đàn ông vẫn cúi nhìn, người phụ nữ vẫn đứng bên cửa sổ. Cô bé nghiêng đầu tò mò, như xem màn xiếc lạ mắt. Họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sự hiện diện của họ vẫn như thực tại, khiến cho ông thầy màu mè kia mới là kẻ lạc lõng, phi lý. Sau gần nửa tiếng múa may vô hiệu, ông thầy toát mồ hôi, ho khan, rồi nói với Thành. Mấy dòng này nặng nhiều quá, quyến luyến trần gian, phải lập đàn lớn mới được. Chị phải hơi cao đó. Lúc này Thành biết mình bị lừa. Chán nản, anh đưa ít tiền rồi tiễn thầy về. Cánh cửa đóng lại, trả căn phòng về sự im lặng đáng sợ vốn có. Mọi hy vọng tắt ngấm, anh bất lực thật sự. Ngồi sụp xuống sàn, đầu óc trống rỗng, anh tự hỏi phải làm gì. Chuyển nhà, làm gì có tiền. Và anh có cảm giác dù đi đâu họ cũng theo, sống chung với họ. Ý nghĩ khiến anh rùng mình. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Thành giật nảy người. Lại gì nữa đây? Anh nhìn ra cửa. Tiếng gõ vang lên nhẹ nhàng và kiên nhẫn, kèm theo là giọng nói quen thuộc. Anh Thành ơi, có nhà không? Em lên y tá đây. Cô y tá ở bệnh viện là cô ta. Tim Thành đập loạn xạ, sao cô ấy lại ở đây? Anh do dự chưa muốn mở cửa, nhưng rồi giọng Linh lại vang lên có chút lo lắng. Anh có ổn không? Em đi làm về thấy cửa phòng anh không đóng chặt, nên ghé qua xem thử. Nghe vậy Thành đành ra mở cửa. Trước mặt anh, Linh đứng đó, tay xách túi cháo còn bốc khói. Thấy bộ dạng phờ phạc, mắt thâm quầng của anh, cô thoáng ái ngại. À, trời đất ơi, trông anh tiều tụy quá. Em có mua chút cháo nè, anh đang đi cho nóng. Sao cô biết nhà tôi? Dạ em là hàng xóm của anh mấy năm nay rồi đó. Với lại bữa đó chính em gọi cấp cứu cho anh đó. Cô nói sao? Tối đó em trực ca khuya, lúc đi ngang hành lang, em thấy cửa phòng hé mở, đèn trong thì vẫn sáng. Em gọi mấy tiếng mà không ai trả lời, nên em mới vào xem thử, thì thấy anh nằm dưới sàn nhà tắm á. Em xin lỗi nếu đã xen vào chuyện riêng, nhưng lúc đó em không thể làm ngơ. Cả thế giới của Thành như ngưng lại. Anh vốn nghĩ mình chỉ là kẻ vô hình, một hạt bụi lặng lẽ sống rồi cũng lặng lẽ chết giữa thành phố hàng triệu dân. Thế mà lại có một người hoàn toàn xa lạ đã để ý đến sự tồn tại của anh, đã cứu anh. Sự tử tế đột ngột ấy khiến anh choáng váng còn hơn cả việc nhìn thấy ma. Cảm ơn cô nghe. Anh không sao là tốt rồi. Ăn cháo đi cho nó nóng. Có cần cái gì thì gọi em nghe. Rồi đọc cho anh một dãy số trước khi quay lưng rời đi. Thành đóng cửa lại, tay vẫn cầm túi cháo ấm nóng. Anh nhìn quanh, ba hồn ma vẫn hiện diện. Nhưng lúc này nỗi sợ trong anh dường như vơi bớt, nhường chỗ cho một hỗn độn cảm xúc khác. Anh ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông. Sự im lặng kéo dài. Thành đã thử xua đuổi, thử trốn chạy, đều vô ích. Giờ chỉ còn một cách. Thành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, thì thầm vào khoảng không. Mấy người là ai vậy? Rốt cuộc muốn gì ở tôi? Không gian vẫn đặt quánh tĩnh lặng. Rồi một ý nghĩ vang lên trong đầu anh, rõ ràng như có người thì thầm ngay bên tai, giọng trầm khàn. Hút dùm điếu thuốc đi. Câu đó không phải âm thanh, nhưng vang vọng trong tâm trí Thành còn rõ hơn bất kỳ tiếng động nào. Nó lặp lại đều đặn như một mệnh lệnh dai dẳng không thể phớt lờ. Thành ngồi chết lặng, mắt dán chặt vào người đàn ông. Một trò đùa sao? Anh điên thật rồi, đến mức tự bịa ra yêu cầu vớ vẩn này. Anh lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ phi lý. Nhưng mệnh lệnh kia vẫn còn đó, lơ lửng trong không gian, nặng trĩu như một sự mong chờ. Người đàn ông không hề nhìn anh, nhưng Thành cảm thấy sự thúc giục vô hình. Sau một hồi giằng co nội tâm, tuyệt vọng lấn át, anh đã thử mọi cách. Giờ thì sao cũng được, nếu hút một điếu thuốc có thể khiến một trong số họ biến mất, anh sẽ làm. Thành đứng dậy, lần đầu tiên chủ động bước ra ngoài sau gần 2 ngày tự giam mình. Anh đi xuống cầu thang, hướng về tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu hẻm. Tim anh đập nhanh, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ ngượng ngùng khó tả. Suốt 26 năm cuộc đời, anh chưa từng mua thuốc lá. Tiệm tạp hóa của dì Ba chật ních đồ, chai nước ngọt xếp chồng, dây bánh kẹo treo lủng lẳng. Dì Ba ngồi trên ghế đổ, vừa lặt rau vừa xem cải lương trên tivi. Thấy Thành, dì ngẩng lên hỏi: "Mua cái gì đó con?" "Dạ dì bán cho con." Thành ngập ngừng, mắt lướt qua tủ kính đầy thuốc lá với hàng chục nhãn hiệu. Anh chẳng phân biệt được loại nào, cảm giác như mình là tội phạm đang làm phi vụ đầu tiên. "Bán cho con gói nào cũng được." Dì Ba nhướng mày liếc anh một lượt: "Mới tập hút hả cha nội? Thôi lấy gói này đi, nhẹ thôi." Bà rút một bao thuốc trắng hiệu Sài Gòn quăng lên mặt bàn, kèm theo cái hộp quẹt gà. Thành vội trả tiền rồi gần như chạy biến khỏi tiệm, bỏ lại sau lưng ánh nhìn dò xét. Tay nắm bao thuốc, anh thấy nó nóng ran như cục than. Anh không về phòng ngay. Anh không muốn hút thuốc trước mặt hai người kia, đặc biệt là cô bé. Thế nên anh leo thẳng lên sân thượng chung cư. Nơi này thường vắng người, chỉ có vài dây phơi quần áo và mấy cái bồn nước rỉ sét. Từ đây có thể nhìn thấy một góc thành phố với những tòa nhà cao tầng xa xa. Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi nóng hầm hập cùng vô số âm thanh hỗn tạp. Thành đứng ở một góc khuất, rung rung bóc lớp giấy bóng kính. Anh rút một điếu thuốc dùng về đưa lên miệng. Cảm giác có thứ gì đó lạ lẫm kẹp giữa hai môi khiến anh khó chịu. Anh bật chiếc hộp quẹt gà rẻ tiền, ngọn lửa chập chờn trước gió. Sau vài lần loay hoay, cuối cùng điếu thuốc cũng bén lửa. Thành rít một hơi thật sâu, bắt chước cảnh từng thấy trên phim. Sai lầm khủng khiếp, làn khói đặc sệt, hăng nồng xộc thẳng vào buồng phổi non nớt, cơn ho sặc sụa ập tới. Anh gặp người, ho đến chảy cả nước mắt nước mũi, lồng ngực đau rát, cổ họng bỗng rang. Vị đắng ngắt và mùi khét lẹt tràn ngập khoang miệng, kinh khủng hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Khi cơn ho lắng xuống, anh ngẩng lên, hồn ma người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, ngay cạnh cái bồn nước. Ông ta không nhìn Thành mà hướng mắt ra phía chân trời. Nhưng bằng cách nào đó, anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong dáng vẻ trầm tư ấy. Bờ vai như giãn ra, điếu thuốc vô hình trên môi ông ta cũng tỏa khói mờ ảo. Hiểu rằng phải tiếp tục, Thành đưa điếu thuốc lên lần nữa. Lần này anh chỉ rít thật nhẹ, giữ khói trong miệng rồi vội vàng thở ra. Anh lặp lại động tác, mỗi lần đều muốn nôn ọe. Anh hút không phải để thưởng thức, mà để hoàn thành một yêu cầu kỳ quái. "Ủa anh Thành, anh hút thuốc hồi nào vậy?" Một giọng trong trẻo vang lên sau lưng khiến anh giật bắn, điếu thuốc rơi khỏi tay. Anh quay lại, Linh, cô mặc đồ thường, tay cầm thau quần áo, đứng đó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng. "Tôi, tại tôi buồn buồn." Thành luống cuống lấy chân vì điếu thuốc còn cháy dở. Anh nói dối một cách vụng về. Linh cau mày: "Hút thuốc không có tốt đâu nghen, nhất là khi sức khỏe anh còn yếu đó. Có chuyện gì không ổn hả?" Cô bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự quan tâm chân thành ấy khiến Thành bối rối. Anh cúi gằm mặt, chẳng lẽ nói mình đang hút thuốc hộ một hồn ma. Thấy anh im lặng, Linh thở dài. Thôi đừng có hút nữa. Anh muốn xuống làm ly cà phê với em không? Em mời. Coi như mừng anh xuất diện. Lời đề nghị bất ngờ khiến Thành ngẩng lên. Một ly cà phê với người khác. Đã bao lâu rồi anh không làm điều đó. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của Linh cũng cảm giác không muốn ở lại sân thượng thêm nữa, khiến anh gật đầu yếu ớt. Quán cà phê vỉa hè ngay dưới chân chung cư, chỉ vài bộ bàn ghế nhựa, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người chuyện trò râm ran. Linh gọi hai ly cà phê sữa đá, khuấy đều. Tiếng đá va vào thành ly nghe lanh canh vui tai. Em cũng bất ngờ khi anh ở cùng chung cư với em đó. Em ở đây mấy năm rồi mà giờ mới biết. Ừ, tôi ở trong ngoài. Cuộc trò chuyện ngượng nghịu, chủ yếu Linh hỏi, còn Thành chỉ trả lời ngắn gọn. Nhưng cô không bỏ cuộc. Cô kể về công việc ở bệnh viện, áp lực, những chuyện vui buồn. Cô nói tự nhiên, không phán xét, không khơi lại nỗi đau của anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thành thực sự lắng nghe một người. Anh quan sát cách cô cười, cách dán tóc mai gọn gàng sau tai. Cô toát ra sức sống lạ kỳ, đối lập hoàn toàn với anh. Vị đắng khét của thuốc vẫn còn trong miệng, nhưng ngọt béo của cà phê sữa dần xua đi. Khi chia tay, Linh gọi giới theo. Đừng hút thuốc nữa nha anh, có chuyện gì buồn thì cứ gọi em, nói chuyện chút sẽ thấy khá hơn liền à. Thành không trả lời, chỉ khẽ gật rồi quay vào cầu thang. Lòng dạ ngổn ngang, cảm giác ấm áp từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi vẫn còn đó, nhưng nắp da chạm dữ dội với thực tại kỳ quái đang chờ trong phòng. Anh mở cửa, căn phòng không đổi. Người phụ nữ đứng bên cửa sổ, cô bé ngồi trước tivi. Nhưng có một điều khác. Chiếc ghế bành nơi góc phòng trống trơn, người đàn ông đã biến mất. Sự biến mất ấy để lại một khoảng trống kỳ lạ. Chiếc ghế nơi anh ta ngồi bất động suốt mấy ngày, giờ trơ trọi, lạc lõng, im lặng không còn nặng nề như trước, nhưng cũng chẳng trở lại bình thường. Nó giống như một bản nhạc vừa mất đi nốt trầm, khiến người nghe càng chú ý vào những nốt còn lại. Lần đầu tiên Thành cảm thấy một tia hy vọng mong manh. Việc anh làm có tác dụng. Nếu khiến một người biến mất, có lẽ những người còn lại cũng vậy. Nhưng cái giá phải trả là gì? Anh liếc bao thuốc nằm lăn lóc trên bàn, cổ họng vẫn còn vị khét đắng. Tia hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi một thực tại khác réo gọi từ chiếc điện thoại bị vứt nơi góc phòng. Sau khi người đàn ông biến mất, Thành mới đủ can đảm bật máy. Màn hình sáng lên, hiện ra danh sách dài dằng dặc cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Hơn 20 cuộc gọi từ sếp Hùng, chục cuộc từ phòng nhân sự, rồi tin nhắn của sếp gửi đến. Thành, sao không đi làm mà không báo cáo gì hết vậy em? Em có việc gì thì phải báo gọi cho công ty một tiếng chứ. Thành, nếu hôm nay em không liên lạc, công ty buộc phải xử lý theo quy định. Thông báo, anh đã tự ý nghỉ việc không lý do quá 3 ngày, đề nghị anh lên công ty giải quyết thủ tục. Quả bom đã nổ, anh mất việc. Một cách lạ lùng, Thành không hoảng sợ, chỉ thấy mệt mỏi vô tận. Công việc đó, những con số vô hồn ấy, vốn chỉ là phần khác của cuộc sống mông lung mà anh từng muốn vứt bỏ. Mất cũng chẳng sao. Nhưng rồi anh nghĩ đến tiền nhà, tiền điện nước, áp lực đời thực, thứ anh tạm quên trong khủng hoảng tâm linh lại đè nặng lên vai. Anh mặc kệ điện thoại, giờ anh không còn sức giải quyết. Trước mắt vẫn còn hai vấn đề lớn hơn trong chính căn phòng này. Người phụ nữ vẫn đứng bên cửa sổ, vai run khe khẽ. Tiếng khóc càng ai oán hơn khi không còn sự hiện diện trầm mặc của người đàn ông và cô bé. Cô bé không còn ngồi im, nó bắt đầu di chuyển, đi vòng quanh phòng, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, mở to chờ đợi. Rồi một yêu cầu mới vang lên trong đầu Thành. Lần này bằng giọng nói trong trẻo, có chút nũng nịu của trẻ con. Em muốn coi phim hoạt hình. Thành gẫn người. Phim hoạt hình. Anh nhìn về phía chiếc tivi cũ kỹ, phủ đầy bụi. Nó đã không được bật lên từ nhiều năm nay rồi. Phim công chúa đó. Công chúa có tóc dài á. Yêu cầu thứ hai cụ thể hơn. Thành thở dài. Anh còn lựa chọn nào khác đâu. Anh tìm chiếc điều khiển. May mắn là nó vẫn kẹt dưới gầm ghế. Tivi bật lên. Màn hình chỉ hiện những hạt nhiễu trắng xóa sau vài lần chớp giật. Anten hỏng từ đời nào. Cô bé lộ rõ vẻ thất vọng. Hình bóng nó như chùng xuống. Một thôi thúc kỳ lạ dấy lên trong lòng Thành. Anh không muốn thấy nó buồn. Thôi để tôi ra ngoài coi thử. Lần này anh đi tới một nhà sách lớn ở trung tâm thành phố, thẳng tiến tới quầy đĩa phim. Anh bỗng thấy mình lạc lõng giữa những bậc phụ huynh chọn phim cho con. Sau một hồi tìm kiếm, mắt anh dừng lại ở hộp DVD có hình nàng công chúa tóc vàng dài thước tha. Anh cầm ra quầy, cảm nhận rõ ánh nhìn tò mò của cô nhân viên thu ngân. Nhưng vấn đề vẫn chưa xong. TV ở nhà đã hỏng. Anh đứng ngập ngừng ngoài đường, rồi một ý nghĩ lóe lên. Rạp chiếu phim. Các rạp đôi khi vẫn chiếu lại phim hoạt hình kinh điển vào buổi sáng cuối tuần. Anh mở điện thoại, bỏ qua hàng loạt thông báo từ công ty, tìm lịch chiếu. Đúng như dự đoán, có một suất lúc 10 giờ sáng hôm sau ở rạp gần nhà. Sáng hôm đó, Thành làm một việc còn kỳ quặc hơn cả chuyện đi mua thuốc lá. Một gã trai 26 tuổi, phờ phạc, một mình mua vé xem phim công chúa. Người bán vé nhìn anh, như thể gặp sinh vật lạ. Vừa bước vào rạp, anh đã muốn bỏ về. Xung quanh toàn là trẻ con, kèm theo tiếng cười nói, khóc ré, đòi bắp rang bơ ầm ĩ. Anh tìm hàng ghế khuất, ngồi xuống, kéo sụp mũ lưỡi trai che mặt, hai má nóng bừng. Hồn ma cô bé đã ở đó, nó không ngồi ghế, mà bay lơ lửng ngay bên cạnh, ánh mắt đầy háo hức. Đèn dục tắt, màn hình khổng lồ sáng lên với những sắc màu rực rỡ. Âm nhạc vang dội, câu chuyện về nàng công chúa tóc dài bắt đầu. Ban đầu Thành chỉ ngồi cho có lệ, mắt hướng nhìn màn hình, nhưng tâm trí trôi dạt về công việc đã mất, tương lai mờ mịt, sự phi lý của hoàn cảnh. Nhưng dần dần, bộ phim cuốn anh vào, nhân vật ngộ nghĩnh, bài hát vui tươi, một thế giới cổ tích không lo âu phiền muộn. Đến cảnh nhân vật chính cất tiếng hát về ước mơ, giai điệu trong sáng và đầy hy vọng khiến sống mũi anh cay cay. Anh không rõ vì sao. Có lẽ bởi quá lâu rồi anh chẳng còn nhớ ước mơ là gì. Tiếng cười khanh khách trong veo vang lên bên cạnh. Anh quay sang. Cô bé đang vỗ tay, hình bóng lấp lánh theo ánh sáng từ màn hình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh vừa cảm nhận được niềm vui thuần khiết của nó. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, nụ cười thật sự đầu tiên sau biết bao nhiêu năm. Khi phim kết thúc, đèn bật sáng, Thành vội vã rời rạp, tránh ánh mắt tò mò. Anh bước đi dưới nắng, lòng nhẹ hơn đôi chút, dư âm ấm áp còn vương lại. Trên đường về, anh ngang qua bệnh viện nơi Linh làm việc. Đúng lúc cô tan ca, đang dắt xe ra. Thấy anh, cô ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Anh Thành, trùng hợp quá. Anh đi đâu đây? Tôi đi dạo. Ừ, nhìn anh hôm nay có sức sống hơn nhiều rồi đó. Đi dạo giúp mặt mày tươi tỉnh hơn bữa trước đó. Vậy là lời khuyên của em có tác dụng rồi ha. Nói chuyện là thấy khá hơn liền, đúng không? Thành khẽ gật đầu. Anh muốn nói rằng không phải vậy, rằng niềm thay đổi nhỏ bé này đến từ một bộ phim hoạt hình, một lý do cô chẳng bao giờ tin. Nhưng anh không kể. Họ đi bộ cùng nhau một đoạn ngắn về chung cư. Linh vẫn là người dẫn dắt câu chuyện, kể vài chuyện vặt trong ngày, còn anh lắng nghe. Sự hiện diện của cô giống như một sợi dây nếu anh lại với thế giới thực, nơi không có hồn ma hay những yêu cầu kỳ quái. Tạm biệt Linh ở chân cầu thang, Thành trở về phòng. Anh đã chuẩn bị tinh thần. Cánh cửa mở ra, và đúng như dự đoán, Người phụ nữ vẫn đứng bên cửa sổ, nhưng cô bé gái đã biến mất. Hai hồn ma giờ chỉ còn lại một. Sự vắng mặt của họ khiến nỗi buồn của người cuối cùng càng dày đặc. Người phụ nữ đứng lặng bên cửa sổ, mang theo một nỗi sầu muộn trùm kín căn phòng. Không còn tiếng khóc nức nở, chỉ còn sự tĩnh lặng nặng nề thấm vào không khí, khiến ngực Thành nhói lên. Anh chờ đợi một yêu cầu, một mệnh lệnh, nhưng chẳng có gì, chỉ có nỗi buồn ngày một dày thêm. Rồi một hôm, trong cơn thẫn thờ, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Một cơn đói, không phải cơn đói thể xác có thể lấp bằng mì gói. Đây là sự thèm khát mãnh liệt, rõ rệt, đến từ một nơi không thuộc về anh. Thèm một bữa cơm nhà, canh chua cá, thịt kho. Những ý nghĩ rời rạc, không hẳn mệnh lệnh, mà như lời than thở, một nỗi ao ước sâu thẳm. Chúng thực đến mức bụng Thành cũng cồn cào. Anh không biết nấu ăn, đã nhiều năm anh sống bằng đồ ăn liền, nhưng nỗi khát khao kia cứ lẩn vẩn, dai dẳng, mời gọi. Anh nhìn quanh căn phòng bừa bộn, rồi hướng về bóng người phụ nữ. Anh hiểu đây là nhiệm vụ kế tiếp. Ngày hôm sau, Thành làm một việc chính anh cũng khó tin. Đi chợ. Khu chợ truyền thống cách nhà không xa mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Ồn ào, hỗn loạn, rực rỡ sức sống. Tiếng mặc cả, tiếng dao chặt thớt, tiếng rau lanh lảnh, mùi rau thơm quyện mùi cá tanh, vị nồng của mắm. Thành lạc lõng, choáng ngợp. Anh bước đi như cái bóng giữa dòng người. Nhưng lần này buộc phải chú ý. Anh ghé một sạp cá, chỉ lóng ngóng vào con cá lóc còn quẩy mạnh. Qua hàng rau, ngơ ngác nhìn những bó xanh mơn mởn, rồi mua những thứ mường tượng người ta thường nấu canh chua. Anh lấy thêm miếng thịt ba rọi, vài trứng hột vịt. Đôi tay vốn quen bàn phím, giờ xách những túi thực phẩm tươi sống, thật lạ lùng. Trở về phòng, nhìn đống đồ ăn tươi rói trên bàn, anh lại đối mặt với một vấn đề khác. Không thể nấu một bữa ra hồn trong cái chuồng này. Và nếu anh muốn mời ai đó, ý nghĩ bất chợt lóe lên, khiến tim anh lệch một nhịp. Anh nghĩ đến Linh. Thế là anh bắt tay vào dọn dẹp, động lực để chuẩn bị đón một con người thật kỳ lạ. Anh chà rửa căn bếp cáu bẩn, lau sạch sàn, gom hết rác rưởi bừa bãi. Căn phòng trọ tồi tàn lần đầu tiên trông giống như một nơi có thể ở được. Công đoạn nấu ăn mới thực sự là thử thách. Anh mở điện thoại, gạt qua những lời nhắc nhở công việc để tìm công thức. Anh dụng về làm cá, lóng ngóng nêm nếm, mùi dầu mỡ, mùi hành tỏi phi, mùi nước mắm, dần lan tỏa, lấp đầy căn phòng, xua đi mùi ẩm mốc thường ngày. Khi nồi thịt kho bắt đầu sôi lục bục và nồi canh chua tỏa hương thơm phức, Thành nhìn thành quả, một cảm giác thành tựu nho nhỏ len lỏi trong lòng. Giờ là bước khó nhất. Anh cầm điện thoại, tìm đến số của Linh. Sau một hơi thật sâu, anh bấm gọi. Vài hồi chuông, giọng Linh vang lên. Alo, em nghe. Chào cô. Tôi là Thành đây. Em biết mà, có chuyện gì không anh? Không có gì. Chỉ là hôm nay tôi có nấu vài món. Không biết cô có bận không? Có muốn qua ăn tối cùng tôi không? Anh nói một lèo, tim đập như trống trận, mặt nóng bừng, sẵn sàng nhận lời từ chối. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Linh khẽ cười. Thiệt hả? Anh biết nấu ăn luôn á. Được chứ, em qua liền. Khi Linh đến, cô thực sự ngạc nhiên. Căn phòng sạch sẽ hơn cô tưởng, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập. Cô nhìn những món trên bàn, đĩa cá chiên giòn, tô canh chua bốc khói, nồi thịt kho đậm màu, rồi nhìn Thành với ánh mắt khó tin. Tất cả mấy món này là anh nấu đó hả? Giỏi quá vậy. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường. Sự ngượng ngùng ban đầu tan dần trước những câu chuyện vui vẻ của Linh. Anh ăn nhiều và lần đầu tiên sau bao năm cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Không chỉ là chua, ngọt, mặn, mà là hương vị của sự chăm chút, sẻ chia. Trong suốt bữa ăn, anh thỉnh thoảng liếc nhìn về cửa sổ. Người phụ nữ vẫn đứng đó, nhưng không còn khóc nữa. Chị ta chỉ im lặng, bóng hình nhạt nhòa trong ánh đèn vàng. Thành cảm nhận nỗi buồn nơi chị ta đã dịu đi, thay bằng một sự bình yên. Như thể ước nguyện của chị ta không phải món ăn, mà là được thấy cảnh tượng này đã được thực hiện. Sau khi Linh về, Thành dọn chén đũa, căn phòng còn dương mùi thức ăn, tiếng cười của cô. Anh đứng một mình nhưng không hề thấy cô đơn. Một cảm giác đủ đầy, một sự bình yên chưa từng có, lấp đầy tâm hồn trống rỗng. Anh nhìn về phía cửa sổ lần nữa, nơi đó trống không, người phụ nữ đã rời đi. Những ngày đầu tiên sau khi hồn ma cuối cùng biến mất, Thành thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng biết đến. Anh thức dậy trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Sự im lặng không còn nhuốm màu đe dọa hay cô độc, mà là bình yên trong trẻo. Anh mở toang cửa sổ để nắng sớm và âm thanh Sài Gòn ùa vào. Và lần đầu tiên, chúng không làm anh khó chịu. Anh bắt đầu làm những việc nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Tự pha cà phê, ngồi uống ngắm bình minh, chủ động nhắn cho Linh một tin chào buổi sáng và mỉm cười khi nhận lại lời chúc. Anh thậm chí thử nấu lại món canh chua. Dù hương vị không bằng bữa trước, nó vẫn ngon hơn gấp vạn lần mì gói. Cuộc sống dường như đang quay lại quỹ đạo bình thường. Nhưng sự bình thường với một người quen sống trong cơn bão như Thành lại là thử thách. Sự mới mẻ qua đi sau vài ngày, khoảng lặng bắt đầu lên tiếng. Bình yên dần biến thành trống trải, căn phòng sạch sẽ bỗng lạnh lẽo. Anh nhận ra sự im lặng giờ đây còn đáng sợ hơn trước, bởi anh biết nó từng được lấp đầy bởi điều gì. Anh nhớ những yêu cầu kỳ quặc cho anh một mục đích, nhớ cái cảm giác hồi hộp khi hoàn thành một nhiệm vụ, và một sự thật trớ trêu mà anh không dám thừa nhận. Anh nhớ sự hiện diện của họ. Áp lực đời thực cũng quay lại. Anh đã mất việc, số tiền tiết kiệm ít ỏi cạn dần. Anh cập nhật hồ sơ, gửi cho vài công ty. Anh làm những việc cần làm, nhưng không có chút nhiệt huyết. Linh bận rộn với những ca trực dày đặc, những cuộc trò chuyện thưa dần. Anh hiểu, nhưng không tránh khỏi hụt hẫng. Một buổi chiều khi đang ngồi nhìn màn hình máy tính, một email mới hiện lên. Tiêu đề: thông báo kết quả phỏng vấn. Anh đã phỏng vấn cho vị trí này vào tuần trước. Anh hồi hộp mở ra. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí. Tuy nhiên chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng hồ sơ của bạn chưa phù hợp với yêu cầu của công ty vào thời điểm này. Lại là một lời từ chối. Nó không phải lời từ chối đầu tiên, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại đánh một đòn thật mạnh vào sự tự tin mỏng manh mà anh vừa gây dựng được. Giọng nói quen thuộc của sự tuyệt vọng, thứ mà anh ngỡ đã xua đuổi được, bắt đầu thì thầm bên tai. Thấy chưa, chẳng có gì thay đổi cả. Mày vẫn là một thằng vô dụng. Mọi nỗ lực đều là vô ích. Thành gặp máy lại. Anh không trả lời tin nhắn hỏi thăm của Linh, kéo rèm cửa chặn hết ánh sáng bên ngoài. Anh bò lên giường, trùm chăn kín đầu, tìm về bóng tối quen thuộc. Dễ chịu hơn nhiều khi không cần cố gắng. Dễ chịu hơn nhiều khi không phải hy vọng để rồi thất vọng. Anh quyết định buông xuôi. Trong bóng tối ngột ngạt, anh dần chìm vào trạng thái vô cảm. Nhưng rồi có gì đó khác lạ. Bầu không khí trong phòng thay đổi, không còn trống trải, mà mang theo cái cảm giác về một sự hiện diện. Anh không thấy sợ, chỉ tò mò, từ từ hé mép chăn ra. Căn phòng không còn tối nữa, ánh sáng dịu nhẹ dường như tỏa ra từ chính họ. Họ đã trở lại, nhưng không còn giống như trước. Người đàn ông thôi vẻ trầm tư khắc khổ, đang đứng bên kệ sách, tay chắp sau lưng, chăm chú xem từng tựa. Người phụ nữ không còn khóc ở cửa sổ, mà ngồi ở bàn ăn nhỏ, hai bàn tay đang vào nhau, ánh mắt chan chứa lo lắng. Cô bé gái ngồi giữa sàn, vui vẻ dùng ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình, miệng khe khẽ ngân nga giai điệu hoạt hình. Họ không còn là những linh hồn đau khổ bị trói buộc, mà như một gia đình đang sinh hoạt trong chính căn nhà. Thành ngồi dậy, chăn tuột khỏi người. Anh không còn là kẻ bị ám ảnh, mà đã trở thành một phần của khung ảnh. Giọng anh khàn đi vì xúc động và bối rối. Sao mấy người lại quay lại? Người đàn ông quay từ kệ sách, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi môi từng gặm điếu thuốc vô hồn khẽ động. Và lần đầu tiên Thành nghe thấy giọng nói anh ta không phải vang lên trong đầu, mà là âm thanh thực sự trầm ấm và kiên định, chỉ mình anh nghe thấy. Vì cậu vẫn chưa thực sự muốn sống. Câu nói lơ lửng trong không gian đủ nặng để kéo anh ra khỏi cơn bàng hoàng, đủ rõ để anh biết mình không nghe nhầm. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông giống chỉ là bóng ma câm lặng bấy lâu. Ý anh là sao? Chưa thực sự muốn sống? Thành lắp bắp, cố sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chỉ đang cố tồn tại thôi. Đó không phải là sống. Sống là khi dám đối mặt với cả nỗi buồn lẫn niềm vui, chứ không phải trốn chạy cả hai. Hắn đáp giọng bình thản mà dứt khoát. Người phụ nữ ngồi ở bàn cũng cất tiếng, giọng chị ấm áp dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi buồn. Chúng tôi không thể rời đi khi cậu vẫn còn chơi vơi như vậy. Thành quay sang nhìn chị, rồi nhìn cô bé gái đang ngước lên với đôi mắt to tròn. Một gia đình, dù không muốn thừa nhận, họ trông thật giống một gia đình lo lắng cho anh. Câu hỏi bật ra khỏi miệng, điều anh kìm nén bấy lâu. Nhưng rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại là tôi? Sự im lặng bao trùm, người đàn ông khẽ lắc đầu. Chuyện đó giờ không quan trọng. Khi nào cậu sẵn sàng, cậu sẽ tự có câu trả lời. Điều quan trọng lúc này là cậu phải đứng cho vững đã. Câu trả lời lấp lửng khiến Thành chưa thỏa mãn, nhưng cũng đủ để anh hiểu một điều. Họ không hại anh, họ ở đây là vì anh. Và từ giây phút ấy, một trạng thái bình thường mới, kỳ lạ được thiết lập trong căn phòng trọ nhỏ. Cuộc sống của Thành giờ có thêm ba người bạn đồng hành vô hình. Buổi sáng, khi anh uể oải chọn một chiếc áo sơ mi nhầu nhĩ để ra ngoài, giọng người phụ nữ khẽ nhắc. Cái áo đó nhằn quá, ủi đi, ra đường phải tươm tất chứ. Thành giật mình rồi lẳng lặng nghe theo. Anh nhận ra đã rất lâu rồi mới có người để ý đến vẻ ngoài của mình. Buổi trưa anh chán nản lướt qua các trang tìm việc, hàng chục hồ sơ gửi đi vẫn bật vô âm tín. Định gặp máy thì cô bé chạy vòng quanh, giọng lanh lảnh. Chán quá, không có gì chơi hết á. Anh trai, mở siêu nhân cho em coi đi. Cách nó gọi anh trai một cách hồn nhiên khiến tim anh nhói lên cảm giác thân thương lạ lùng. Anh bất giác mỉm cười, mở đoạn phim hoạt hình trên YouTube. Tiếng cười trong trẻo khiến căn phòng như sáng bừng. Buổi chiều khi nhận thêm một email từ chối, buông tiếng thở dài, giọng người đàn ông vang lên ngắn gọn mà đanh thép. Đừng bỏ cuộc, thất bại là chuyện thường. Xem lại hồ sơ, coi có vấn đề gì không. Không phải lời an ủi ngọt ngào, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ, khiến Thành không cho phép mình gục ngã. Tối hôm đó, Linh ghé qua, cô mang theo hộp chè hạt sen tự nấu, bảo là để tẩm bổ. Em thấy dạo này anh ốm quá. Cô vừa nói, tay vừa múc chè ra chén. Khoảnh khắc ấy, sự phi lý đạt đến đỉnh điểm. Với Linh trong phòng chỉ có hai người, nhưng với Thành, anh đang ngồi ăn chè cùng cô trước sự chứng kiến của cả gia đình mà. Anh phải lạc quan lên, công việc có thì từ từ mình tìm, đừng có nản, rồi sẽ ổn thôi. Linh vừa thổi chè vừa nói. Ngay lập tức, anh nghe tiếng người phụ nữ thì thầm bên tai. Con bé này thiệt tốt, phải biết trân trọng đó. Thành khẽ gật đầu, còn Linh lại nghĩ anh đang đồng ý với lời khuyên của mình. Với lại dạo này em thấy anh hơi lạ đó, nhiều lúc nói chuyện em có cảm giác anh bị phân tâm, dù đang lắng nghe ai khác đó. Đâu có, tại dạo này anh hơi mệt thôi. Đúng lúc đó cô bé ghé lại gần, giọng trong trẻo. Anh trai hỏi chị ấy có thích ăn kẹo không? Kẹo dẻo á. Thành vô thức mỉm cười vì câu nói của cô bé, Nụ cười đó lọt vào mắt Linh khiến cô càng thêm khó hiểu. Rõ ràng cô đang nói chuyện rất nghiêm túc, tại sao anh lại cười? Anh cười gì vậy? Không có gì, anh chỉ nghĩ đến một chuyện vui thôi. Khi Linh ra về, cô vừa thấy nhẹ nhõm vì Thành đã cởi mở hơn, vừa không khỏi lo lắng trước những biểu hiện lạ lùng của anh. Cô chỉ mong anh sớm tìm được việc làm, có giao tiếp xã hội, chứng bệnh ấy biết đâu sẽ giảm bớt. Sau khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, người đàn ông nhìn Thành, ánh mắt sâu thẳm. Cô gái đó rất tin cậu, đừng để cô ấy thất vọng. Lời nói ấy ghim sâu vào tâm trí. Thành hiểu mình không chỉ sống cho bản thân, mà còn vì sự quan tâm của người khác. Anh ngồi xuống trước máy tính, nhưng lần này không mở các trang tìm việc, mà thay vào đó, anh gõ các khóa học kỹ năng marketing online miễn phí. Anh biết, chỉ quay lại công việc nhập liệu vô hồn thì không phải là sống. Sống là học hỏi, phát triển, xây dựng một tương lai khác. Một nụ cười kiên định lần đầu tiên hiện rõ trên môi anh. Anh đã sẵn sàng. Những ngày sau đó, cuộc sống của Thành bước sang một nhịp điệu mới. Ban ngày anh tập trung vào các bài giảng online, kiến thức về marketing, về cách vận hành chiến dịch quảng cáo hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cuốn hút lạ kỳ. Nó cho anh mục tiêu, một chỗ bấu víu khác hẳn công việc cũ. Ba người bạn đồng hành cũng trở thành khán giả đặc biệt. Người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng như một giám thị khó tính. Người phụ nữ không ngừng nhắc. Nhìn máy tính nhiều hại mắt lắm đó, nghỉ một chút đi. Còn cô bé thì chán ngấy những bài học khô khan, luôn tìm cách lôi kéo sự chú ý của anh bằng những câu hỏi ngô nghê. Một mầm tự tin bé nhỏ bắt đầu nhú lên trong Thành, nhưng nó đã đủ để anh làm điều trước đây không dám nghĩ tới. Cầm điện thoại gọi cho Linh. Cuối tuần này em có rảnh không? Giọng anh còn ngập ngừng nhưng quả quyết hơn. Anh muốn mời em đi dạo công viên. Trầu dây bên kia, Linh khựng lại một giây rồi bật cười trong trẻo. Tất nhiên là rảnh rồi. Em còn sợ anh cứ rú trong nhà mãi thôi đó. Anh mà không rủ á thì em cũng qua bắt cóc anh đi. Chủ nhật, Thành dậy sớm, lòng đầy hồi hộp. Anh đứng trước tủ quần áo, đắn đo. Mặc cái áo sơ mi xanh đó đi, trông sáng sủa lịch sự. Anh đẹp trai quá. Đi chơi, đi chơi. Anh trai nhớ mua kem cho em ăn nha. Thành mỉm cười, một nụ cười thật sự. Anh nhìn về phía người đàn ông đang dựa tường. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, một sự chấp thuận không lời, nhưng đủ khiến anh thấy an tâm. Họ hẹn nhau ở công viên, nắng cuối tuần không quá gắt, xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa. Không khí trong lành đầy ấp tiếng cười nói của các gia đình, tiếng học sinh ôn bài, tiếng chim hót, một thế giới tràn sức sống mà Thành đang học cách hòa nhập trở lại. Trông anh hôm nay khác quá, có một chút gì đó tươi tỉnh hơn. Chắc tại hôm nay trời đẹp. Thành đáp có phần ngượng nghịu. Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên. Họ nói về công việc của Linh, về khóa học online của Thành. Nhưng để đạt được sự tự nhiên ấy, anh phải rất nỗ lực, giống như người đang dò hai kênh radio cùng một lúc. Khi Linh đang say sưa kể về một bệnh nhân khó tính, hồn ma cô bé bất ngờ chỉ tay về mấy đứa trẻ đang đá cầu, giọng đầy phấn khích. Anh trai, ra ngoài kia chơi đi, vui quá kìa. Theo phản xạ, Thành khẽ lắc đầu, động tác nhỏ ấy đủ khiến Linh ngượng lại. Ủa, em nói gì không đúng hả? Không, không có gì, anh chỉ nghĩ tới chuyện khác thôi. Họ ngồi xuống băng ghế đá, Linh mua hai ly nước sâm mát lạnh. Thành uống một ngụm, cảm thấy sảng khoái. Gần đó, hồn ma người đàn ông chăm chú nhìn mấy ông chú đang say sưa với bàn cờ tướng. Một làn sóng hoài niệm bất chợt ập đến, khiến Thành lặng đi, ánh mắt xa xăm. Anh sao vậy? Sao tự nhiên cái mặt buồn so vậy? Không, chỉ là thấy khung cảnh này yên bình quá. Đi ngang một quầy kem, Thành nhớ đến lời bé gái. Anh mua hai cây ốc quế, đưa cho Linh một cây, còn mình cầm một cây. Anh không ăn, chỉ nắm nó. Và trong góc nhìn của anh, cô bé đang hồn nhiên liếm kem, đôi mắt híp lại vì thích thú. Thành bất giác cười một mình. Kem ngon lắm hay sao? mà anh cười tủm tỉm vậy? Ờ, ngon, kem ở đây ngon thật. Buổi hẹn hò kỳ lạ cứ thế trôi qua, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu không có khoảnh khắc cuối cùng. Khi họ chuẩn bị ra về, con đường dẫn ra cổng ngang qua một đài phun nước đá cũ, phủ đầy rêu phong. Nó đã ngừng hoạt động, chỉ còn là công trình trang trí. Nhưng vừa đến gần, Thành cảm nhận sự chấn động dữ dội từ ba người bạn đồng hành. Cả ba đồng loạt sững lại, nhìn chằm chằm vào đài phun nước với cùng một biểu cảm: kinh ngạc, đau đớn và hoài niệm mãnh liệt. Một cơn đau nhói như búa bổ giáng xuống đầu Thành. Anh loạng choạng, khung cảnh trước mắt nhòe đi, chồng lên một hình ảnh khác. Vẫn đài phun nước ấy, nhưng mới hơn, nước tung bọt trắng xóa dưới nắng vàng rực rỡ. Tiếng cười trong veo của một người phụ nữ, giọng đàn ông ấm áp: chụp xong tóc này rồi cả nhà mình ra biển chơi. Rồi khung cảnh đột ngột chuyển sang bãi biển ngập nắng, sóng vỗ rì rào và một niềm hạnh phúc đến nghẹt thở. Anh Thành! Tiếng gọi hoảng hốt của Linh kéo anh trở về thực tại. Anh vịn dội vào thân cây gần đó, người lảo đảo, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cơn đau qua đi, nhưng âm vang của ký ức xa lạ kia vẫn dội lại trong đầu, rõ ràng và chân thật đến đáng sợ. Anh có sao không? Mặt anh tái mét hết rồi. Linh hoảng hốt đỡ lấy anh, giọng đầy lo lắng. Anh không trả lời được, chỉ đứng đó thở dốc, mắt vẫn dán vào đài phun nước cũ kỹ. Anh biết mình vừa chạm đến một mảnh ký ức không thuộc về bản thân, hoặc có lẽ là một phần đời đã bị chôn vùi từ rất lâu. Linh dìu Thành đến băng ghế đá gần đó, vội lấy chai nước trong túi đưa cho anh. Anh uống một hơi dài, lồng ngực vẫn phập phồng. Cơn đau đầu dịu bớt, nhưng hình ảnh bãi biển cùng giọng nói ấm áp kia vẫn vang vọng rõ mồn một như vừa mới diễn ra. Anh thấy đỡ hơn chưa? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nha? Em thực sự lo cho sức khỏe của anh đó. Anh không sao, chỉ hơi choáng chút thôi. Anh biết chẳng bệnh viện nào chữa nổi căn bệnh này. Vấn đề không nằm ở cơ thể mà ở nơi sâu hơn, những ký ức đã đánh mất. Trên đường về, cả hai đều im lặng. Linh không hỏi thêm vì hiểu rằng anh sẽ không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt vẫn dương lo lắng. Còn Thành, anh chìm trong mớ hình ảnh hỗn loạn: đài phun nước, bãi biển, tiếng cười, một gia đình. Rời rạc nhưng lại gắn kết bằng một sợi dây vô hình thôi thúc mạnh mẽ. Về đến phòng, anh cảm ơn Linh rồi nhanh chóng đóng cửa. Anh cần ở một mình. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Đài phun nước, bãi biển, nó có ý nghĩa gì? Anh hỏi thẳng vào khoảng không, giọng run rẩy. Ba người bạn đồng hành hiện diện. Người phụ nữ nhìn anh, ánh mắt chan chứa thương cảm. Người đàn ông khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị: đó là con đường cậu phải tự đi. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh, không thể chỉ đường cho cậu. Hãy đi theo nơi trái tim mách bảo. Đi biển đi, thích quá. Cha đó xây lâu đài cát nha anh. Câu nói ngây thơ ấy lại trở thành lời xác nhận cuối cùng Thành cần. Một chuyến đi cùng một gia đình ma. Tiếng gọi của biển giờ đây không còn thoáng qua, mà biến thành nỗi ám ảnh, mục tiêu duy nhất. Anh hiểu, nếu không đi, anh sẽ mãi mắc kẹt trong mớ bồng bông này. Anh đưa ra quyết định táo bạo nhất từ trước đến nay: đi Vũng Tàu một mình. Anh gọi cho Linh, dù biết cô sẽ lo lắng, nhưng anh vẫn phải nói. Linh à, anh biết nghe sẽ rất lạ, nhưng mà anh phải đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu hả? Nhưng mà tại sao? Anh còn chưa khỏe mà. Anh phải đi. Cần choáng ở công viên, nó gắn với một nơi nào đó ngoài biển. Anh không thể giải thích rõ, nhưng cảm giác mách bảo rằng nếu như anh không đi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Anh cần đối mặt và phải làm điều này một mình. Linh im lặng một lúc. Qua điện thoại, anh nghe rõ nhịp thở của cô. Anh hiểu mình đang đòi hỏi một sự tin tưởng phi lý. Cuối cùng cô khẽ nói, giọng pha chút cam chịu. Em hiểu rồi, nhưng anh phải hứa sẽ giữ liên lạc. Phải hết sức cẩn thận, nếu có chuyện gì gọi cho em ngay, nghe chưa? Ừ, anh hứa. Sáng hôm sau, Thành bắt chuyến xe đi Vũng Tàu. Anh chỉ mang một ba lô nhỏ với một vài bộ quần áo và số tiền tiết kiệm ít ỏi. Khi xe lăn bánh rời khỏi Sài Gòn náo nhiệt, anh nhìn ra cửa sổ, ba người bạn đồng hành ngồi đối diện, lặng lẽ dõi theo anh. Vũng Tàu đón anh bằng nắng, gió và vị mặn đặc trưng của biển. Thay vì tìm khách sạn, anh đi dọc bãi sau, đôi mắt khắc khoải tìm kiếm một khung cảnh quen thuộc trong vô vọng. Biển quá mênh mông, còn ký ức thì quá mơ hồ. Anh lang thang suốt chiều giờ, dưới cái nắng gay gắt, mệt mỏi và đói lả. Anh tìm chỗ nghỉ chân. Xung quanh là vô số nhà hàng, quán cà phê hiện đại. Nhưng ánh mắt lại bị hút về một quán ăn cũ kỹ, nép dưới rặng dương. Tấm biển gỗ bạc màu ghi vài chữ đơn sơ. Quán ăn gia đình Hải Yến. Không hiểu sao, một thôi thúc mạnh mẽ khiến anh phải bước vào. Như có sợi dây vô hình kéo anh về phía đó. Anh đẩy cửa gỗ. Không khí mát rượi và mùi thức ăn thơm lừng lập tức bao trùm. Quán vắng khách. Sau quầy, một ông lão mỉm cười hiền hậu chào anh. Thành chọn bàn ở góc, lúc này mới có dịp quan sát kỹ hơn. Và anh nhìn thấy chúng, những bức tường phủ kính hàng trăm, có lẽ hàng ngàn tấm ảnh, ghim ngẫu hứng nhưng ấm áp. Ảnh các cặp đôi, nhóm bạn và vô số ảnh gia đình, tất cả đều ố vàng theo thời gian. Một cơn hồi hộp nghẹt thở dâng lên, anh chậm rãi đứng dậy tiến về phía bức tường gần nhất. Thành bước đi như kẻ mộng du, mắt lướt qua từng gương mặt, từng nụ cười đã nhạt màu. Có lẽ gia đình ba thế hệ, có đôi trẻ nắm tay, có nhóm sinh viên tinh nghịch. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, một khoảnh khắc hạnh phúc được đóng băng. Chúng rạng rỡ, sống động, nhưng hoàn toàn xa lạ. Anh lần lượt đi dọc bức tường thứ nhất, rồi sang bức tường thứ hai. Cảm giác thất vọng dần len lỏi. Có lẽ anh đã lầm. Có lẽ sự thôi thúc đưa anh đến đây chỉ là một sự trùng hợp. Ba người bạn đồng hành vẫn hiện diện, im lặng quan sát. Dường như họ cũng đang tìm kiếm cùng anh. Khi anh bước đến bức tường thứ ba, bức tường sâu nhất và tối nhất trong quán, người phụ nữ bỗng tiến lại gần. Bà đứng sát một bên, ánh mắt dán chặt vào một góc tường. Cô bé cũng thôi chạy nhảy, nép vào người bà. Ngay cả sự im lặng của người cha lúc này cũng trở nên nặng nề. Tim Thành đập dồn dập, anh đi theo hướng nhìn của họ. Góc tường ấy treo đầy những bức ảnh ố vàng đến mức khó lòng nhận ra. Anh nheo mắt, chăm chú ngắm từng tấm một. Và rồi, anh thấy nó. Chỉ là một bức ảnh nhỏ bị kẹp nép giữa hai tấm lớn hơn, nhưng lại sáng rực như ngọn đèn trong bóng tối, hút trọn sự chú ý của anh. Trong ảnh, một người đàn ông hiền hậu choàng tay qua vai người phụ nữ có nụ cười dịu dàng. Trước họ là cậu bé tinh nghịch và cậu bé trai răng súng, gương mặt hớn hở. Sau lưng là bãi biển và bầu trời xanh trong. Anh nhận ra họ ngay lập tức, từng đường nét, từng nụ cười. Người đàn ông, người phụ nữ, cô bé gái và cậu bé trai đó. Dù gương mặt non nớt hạnh phúc kia hoàn toàn xa lạ, anh biết đó chính là mình. Không còn cơn đau đầu, cũng chẳng còn mảnh ký ức dở dụng nào ập đến. Chỉ có một cơn choáng, một sự nhận biết từ sâu trong tâm hồn, một mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp lại. Lý do họ chọn anh, lý do họ luôn ở bên cạnh, sự quen thuộc kỳ lạ anh vẫn cảm thấy. Họ không phải những hồn ma ngẫu nhiên, họ là gia đình anh. Nước mắt trào ra, không sao kìm được. Lần đầu tiên anh khóc, không phải vì tuyệt vọng hay đau đớn, mà bởi một sự thật vừa nghiệt ngã, vừa thân thương. Anh run run đưa tay chạm vào bề mặt tấm ảnh, sợ làm tan biến cái khoảnh khắc quý giá ấy. Anh nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ bên cạnh, và lần này anh biết đó là tiếng khóc của mẹ. Giọng run rẩy của anh khiến ông chủ quán ngẩng lên. Ông lão bước ra từ sau quầy, tiến lại gần. Con tìm người quen hả? Thành không thốt nên lời, chỉ gật đầu, tay vẫn chỉ vào tấm ảnh. Ông lão nheo đôi mắt già nua nhìn kỹ, rồi khẽ à lên tiếng, ánh mắt xa xăm. Tấm này thì xưa lắm rồi, phải gần 20 năm có lẽ. Bác vẫn nhớ gia đình này, trông họ hạnh phúc lắm. Hôm đó họ ghé ăn trưa, báo là buổi chiều sẽ cho hai đứa nhỏ ra biển chơi cho thỏa thích đó. Thấy họ vui vẻ, bác xin chụp một tấm làm kỷ niệm mà. Mà lạ, từ hôm ấy đến nay chẳng thấy họ quay lại lần nào nữa. Gần 20 năm, mốc thời gian khớp với những gì anh biết về chính mình. Bác ơi, con có thể xin lại tấm ảnh này không? Nó rất quan trọng đối với con. Ông nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thành, rồi nhìn tấm ảnh. Dù đã hiểu ra điều gì, ông gật đầu hiền hậu. Được chứ, bác giữ nó bao nhiêu năm, có lẽ cũng chỉ để chờ đúng người tới nhận. Ông cẩn thận gỡ tấm ảnh ra khỏi kẹp, phủi nhẹ lớp bụi rồi trao cho Thành. Anh đón lấy bằng cả hai tay, như ôm trọn lại quá khứ của mình. Anh cảm ơn ông, trả tiền bữa ăn còn dang dở, rồi bước ra khỏi quán. Đứng trước biển, tay siết chặt tấm ảnh, anh không còn thấy cô đơn. Trong tiếng gió lồng lộng, anh nhìn thấy bóng hình cha mẹ, em gái bên cạnh. Họ không còn là những bóng ma bí ẩn, mà là gia đình anh, đang dõi theo bằng tất cả tình yêu thương. Nhưng biết họ là ai chưa đủ, anh cần sự thật về cái ngày định mệnh gần 20 năm trước. Và anh biết, chỉ có một nơi giữ câu trả lời, mái ấm tình thương. Chuyến xe rời Vũng Tàu, bỏ lại tiếng sóng và nắng gió phía sau. Thành không nhìn ra ngoài, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh cũ, vật chứng mỏng manh chứa cả một quá khứ. Anh không còn cô độc, cảm giác về sự hiện diện của họ rõ rệt, ấm áp hơn bao giờ hết. Không còn là những bóng ma, mà trong tâm trí anh, họ đã trở lại thành gia đình. Ba, ngày xưa ba có hay chở cả nhà đi chơi xa thế này không? Anh cảm nhận nụ cười ấm áp của người đàn ông. Giọng ông vang lên, không còn nghiêm nghị mà dịu dàng như một người cha thật sự. Bà chỉ mong có thời gian rảnh là đưa mấy mẹ con đi khắp nơi. Mẹ con thích ngắm cảnh, còn con với em Mai thì mê nhất là được đi biển. Thành quay sang nhìn bóng mẹ. Người phụ nữ không còn khóc, chỉ lặng lẽ dõi theo anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Mẹ, chắc mẹ thích hoa lắm hả? Ừ, mẹ thích nhất là hoa lan trắng, giống như bó hoa bà tặng mẹ lần đầu tiên đó. Anh cúi nhìn cô bé đang tựa vào lòng mẹ, rồi khẽ gọi tên em lần đầu. Mai, em gái của anh. Cô bé ngước lên, nhoẻn miệng cười toe toét, giọng trong veo. Anh hai nhớ ra em rồi. Suốt quãng đường trở lại Sài Gòn, Thành không ngừng hỏi, còn họ không ngừng trả lời. Anh tò mò cả những chuyện nhỏ nhặt, món ăn mẹ nấu ngon nhất, bộ phim ba ưa thích, món đồ chơi Mai quý nhất. Mỗi câu trả lời như một mảnh ghép lấp đầy khoảng trống suốt 20 năm trong anh. Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng được phủ lên bởi tình yêu thương ngọt ngào. Chiếc xe không dừng ở bến xe miền Đông, Thành đã xin bác tài cho xuống ở một trạm gần quận Gò Vấp. Anh không về phòng trọ mà tìm đến một nơi anh đã bỏ lại từ ngày đủ tuổi tự lập. Mái ấm an bình. Đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc từng che chở cả tuổi thơ, lòng anh trào dâng những cảm xúc hỗn độn. Đây từng là cả thế giới của anh, nơi định nghĩa anh là một đứa trẻ mồ côi. Giờ đây anh trở lại trong một thân phận khác, một người con đi tìm cội nguồn. Anh bước vào sân chơi, hàng cây, dãy phòng ở, mọi thứ vẫn như xưa. Thành tìm đến văn phòng, ở đó bà Tâm giám đốc mái ấm từ những ngày đầu ngồi chờ. Bà đã già đi nhiều, tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn hiền từ. Cậu là... Bà nheo mắt nhìn. Dạ, con là Thành, Nguyễn Hoàng Thành, con ở mái ấm gần 15 năm. Thành hả? Trời đất ơi, con lớn quá rồi, vì nhân không có ra. Con dạo này sao? Công việc ổn định chứ? Dạ con, hôm nay con trở lại vì có việc rất quan trọng, muốn nhờ dì giúp. Anh chìa ra một tấm ảnh. Con mới tìm lại được. Con nghĩ đây là gia đình con trước khi vào mái ấm. Con không nhớ gì cả. Dì, dì có thể xem lại hồ sơ cũ của con, xem có manh mối gì không. Bà Tâm run run cầm lấy, mắt dán vào gương mặt trong ảnh rồi nhìn sang Thành, đôi mắt bỗng nhòa đi. Trời đất ơi, cậu bé trong hình đúng là con rồi. Bà không nói thêm, chỉ lặng lặng đứng dậy, lấy một chùm chìa khóa cũ và đi vào kho lưu trữ. Một lúc sau bà trở ra với tập hồ sơ bìa giấy đã úa vàng, bám bụi. Trên bìa ghi Thành cùng một dãy số. Bà đặt lên bàn, chậm rãi mở ra. Những trang giấy cũ kỹ, chữ đánh máy theo kiểu xưa. Hồ sơ của con đây nè. Thành run rẩy cúi xuống, và ở đó sự thật hiện lên, được ghi lại bằng những dòng chữ lạnh lùng dứt khoát. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thành. Hoàn cảnh tiếp nhận: trẻ sống sót duy nhất trong vụ tai nạn giao thông ngày 14 tháng 8 2005, trên đường ven biển tại Vũng Tàu. Nguyên nhân do một xe tải mất lái đâm trực diện vào xe gia đình 4 chỗ. Thông tin gia đình đã mất: cha Nguyễn Hoàng Minh tử vong, mẹ Trần Ngọc Lan tử vong, em gái Nguyễn Hoàng Mai tử vong. Tình trạng khi nhập viện: chấn thương dẫn đến mất trí nhớ, trẻ không nhớ tên hay bất kỳ thông tin gì về gia đình. Tên Thành được giữ lại trong giấy tờ trên xe khi được tìm thấy. Từng con chữ như những mũi dao đâm thẳng vào tim Thành: cha, mẹ, em gái. Những cái tên lẽ ra anh phải gọi hàng ngàn lần trong đời. Vụ tai nạn, mất trí nhớ, tất cả đã được phơi bày. Anh gục xuống bàn, hai tay ôm chặt tập hồ sơ. Nước mắt lã chả rơi xuống những trang giấy ố vàng, làm nhòe đi dòng chữ ghi lại định mệnh gia đình. Bí ẩn được giải đáp, nhưng nỗi đau giờ mới bắt đầu. Thành rời mái ấm an bình như kẻ mộng du. Anh không nhớ mình đã tạm biệt bà Tâm như thế nào, bước ra sao. Tập hồ sơ cũ nặng trĩu trên tay. Không vì giấy mà vì 20 năm sự thật bị chôn vùi. Anh lên chuyến xe buýt, ngồi bất động ở cuối xe, mắt nhìn xa xăm. Anh không về phòng trọ ngay, chỉ muốn có thời gian để gặm nhấm câu chuyện đời mình. Anh cảm nhận rõ gia đình vẫn ở bên, họ không còn ngồi đối diện mà như đang bao bọc lấy anh trong im lặng thấu hiểu. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cho anh không gian đối mặt với cơn bão trong lòng. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ góc trời Sài Gòn. Thành mới về phòng. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng dưới ánh mắt anh giờ đã khác. Đây không còn là phòng trọ của một đứa trẻ mồ côi, mà là nơi trú ngụ cuối cùng của một gia đình. Anh đặt tập hồ sơ và tấm ảnh lên bàn, rồi quỳ xuống, đối diện ba bóng hình đang chờ. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không chỉ là nỗi đau, mà còn chất chứa vô vàn câu hỏi. Tại sao? Suốt ngần ấy năm, tại sao đến bây giờ mọi người mới xuất hiện? Người cha nhìn anh, ánh mắt không còn nghiêm nghị, chỉ còn bi thương và kiên nhẫn vô tận. Giọng ông trầm ấm, rõ ràng. Chúng ta chưa bao giờ rời đi, Thành à. Từ khoảnh khắc đó, chúng ta luôn ở đây dõi theo con. Nhưng nỗi đau quá lớn khiến tâm hồn con đóng chặt, tự dựng lên bức tượng kiên cố để bảo vệ mình khỏi ký ức. Chính nó ngăn chúng ta chạm đến con. Chúng ta gọi tên con hàng triệu lần, nhưng con không thể nghe thấy. Chúng ta đã ở đó, nhìn con lẻ loi trong ngày sinh nhật, nhìn con sốt cao, không ai chăm sóc, nhìn con lầm lũi đi về mỗi chiều, tìm mẹ như bị bóp nát. Cho đến gần đây, khi con tuyệt vọng đến tận cùng, khi con quyết định từ bỏ, chính khoảnh khắc đó tạo ra một vết nứt nhỏ trên bức tường. Nhờ đó chúng ta mới có thể gửi gắm mong muốn của mình như những lời thì thầm trong giấc mơ. Nhưng điếu thuốc, phim hoạt hình, bữa cơm, nghĩa là sao? không phải vì ba nghiện thuốc. Nếu thuốc đó là ký ức về những chiều đứng ban công, suy nghĩ về tương lai các con, ba muốn con làm một hành động của người lớn, dứt khoát, để con thôi không còn thu mình trong vỏ ốc. Đó là cách dụng về của ba để nói rằng hãy đứng dậy và đối mặt con trai. Em nhớ những buổi chiều hai anh em dành nhau cái điều khiển rồi lại ngồi xem phim công chúa. Đó là lúc em vui nhất. Em chỉ muốn anh hai cười thêm một lần nữa, một nụ cười hồn nhiên như xưa thôi. Hạnh phúc lớn nhất của mẹ là nấu ăn cho những người mình thương. Mẹ không chỉ muốn con ăn một bữa no, mà muốn con cảm nhận hơi ấm gia đình. Khi con mời Linh đến, con đã làm được nhiều hơn mẹ mong đợi. Con đã bắt đầu tự xây dựng tình cảm ấm áp mới. Tất cả đã sáng tỏ, mỗi yêu cầu không phải là đòi hỏi, mà là mảnh ký ức, liệu pháp chữa lành, nỗ lực tuyệt vọng để kéo anh khỏi vực thẳm. Anh hít sâu, gạt đi những giọt nước mắt cuối, ngẩng đầu nhìn từng người trong gia đình. Anh nói một lời hứa danh dự. Con hiểu rồi, con sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Con hứa sẽ sống hạnh phúc cho con và cho cả ba người. Lời hứa vừa thốt ra, một điều kỳ diệu xảy đến. Cả ba người bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu, ấm áp như nắng mai. Nỗi buồn tan biến, chỉ còn nụ cười rạng rỡ, thanh thản. Con đã thực sự trưởng thành. Người cha nói, giọng đầy tự hào. Trước khi tan biến, ông đặt tay ánh sáng lên vai Thành. Một luồng sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể, món quà của sự kiên định. Mẹ thương con rất nhiều. Người mẹ thì thầm, bà đặt nụ hôn ánh sáng lên trán anh. Hơi ấm lan từ tim, xua đi giá băng của cô độc, món quà của khả năng yêu thương. Tạm biệt anh hai. Mai cười lên khanh khách ôm lấy anh. Ánh sáng từ cô bé tinh nghịch nhảy múa, để lại trong anh niềm vui thuần khiết. Họ hòa làm một, trở thành quả cầu sáng rực, rồi dần tan biến. Căn phòng không còn vắng lạnh mà tràn đầy bình yên. Thành ngồi một mình, nhưng anh biết anh không còn cô độc. Một năm sau, trong quán cà phê nhỏ, Thành và Linh ngồi cạnh nhau. Anh giờ là nhân viên công ty truyền thông, công việc sáng tạo đầy thử thách. Anh kể cho cô nghe trọn vẹn câu chuyện đời mình, từ những hồn ma đến tập hồ sơ cũ, không giấu giếm một chi tiết nào. Linh im lặng, tay chưa một lần rời khỏi tay anh. Khi anh dừng lại, cô nhìn anh, đôi mắt không chút nghi ngờ, chỉ tràn thấu cảm. Em tin anh. Ngày xưa em cũng có một người anh trai, anh ấy từng bế tắc, từng không muốn sống nữa, nhưng anh ấy đã không may mắn có những người đồng hành như anh. Giọng cô nghẹn. Lần đầu tiên Thành thấy Linh khóc. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh hiểu vì sao cô luôn kiên nhẫn với mình. Họ không phải những con người hoàn hảo, mà là hai tâm hồn từng tổn thương, giờ tìm thấy sự chữa lành ở nhau. Vài tuần sau, họ cùng về Vũng Tàu, trong ngôi chùa yên tĩnh trên núi, nơi lưu giữ tro cốt. Thành tìm thấy tên cha mẹ và em gái. Anh đặt bó lan trắng lên đó, không khóc, chỉ mỉm cười kể về công việc mới, về Linh, về dự định tương lai. Chiều hôm ấy, họ ra biển, vẫn là bãi biển cũ, nhưng trong lòng Thành chỉ còn bình yên. Bất chợt một cơn sóng lớn ập vào bờ, cuốn cậu bé nhỏ ra xa. Mẹ cậu hoảng loạn kêu cứu. Không kịp nghĩ, Thành lao xuống nước. Người từng muốn từ bỏ sự sống, giờ đây vật lộn với sóng dữ để cứu một sinh mạng khác. Anh nắm chặt tay cậu bé, dùng hết sức đưa cậu vào bờ. Trao đứa trẻ lại cho người mẹ vừa khóc vừa cảm ơn, Thành quay lại với Linh. Toàn thân ướt sũng, mệt lả, nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ. Anh nhìn Linh, nhìn về phía mặt trời lặn và biết chắc một điều, anh đang sống. Một cuộc đời thật sự mang theo sức mạnh của cha, hơi ấm của mẹ và niềm vui của em gái trong tim. Một cuộc đời hạnh phúc đang chờ anh phía trước. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Gia đình ma trong nhà tác giả Kẻ Lang Thang. Một câu chuyện đầy xúc động và rất là nhiều cảm xúc. Quý vị có cảm nhận như thế nào trong câu chuyện này? Chúng ta cùng nhau để lại bình luận cho Thi cùng biết ha. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.